Hệ thống cực phẩm, chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thấy việc này thế nào? Mocha nhìn hắn hỏi, không ổn, như không liên quan gì với nhau, chắc chắn còn có chuyện gì đó. Không, em hỏi việc anh sắp cưới công chúa kia cơ. Mocha cười hì hì nhìn hắn, à, cũng không biết phải nói sao nữa. Nếu có thể chung sống tốt được với mọi người thì có thể. Mocha khẽ véo hắn một cái rồi mọi người cũng đứng dịch ra để lộ ra một cô gái. Xa lạ, muội nghe rồi đó, Mocha cười cười nói với cô gái kia, Yasuo thì đau đầu chóng mặt rồi, từ lúc trở về mà chả hiểu mô tê gì đang diễn ra nữa. Hắn nhìn cô gái, rồi lại nhìn chúng nữ như cần một lời giải thích. Hắn quay sang hỏi Emilia, muội ấy là, Thanh Nhã cũng là vợ của Yasuo đó. Emilia nói xong cũng khẽ mỉm cười, đã sống với bọn em hơn một năm rồi. Asuna tiếp lời, và giờ chỉ đợi Yasuo thôi đó. Long Na cũng nói câu kết làm hắn mê mệt với mấy cô gái này rồi. Nên nhớ là vẫn còn hẳn 6 người nữa cần được trình báo gấp A thôi thì đành trình bày luôn thề. Vậy nên hắn cũng bị các nàng đánh lên bờ xuống ruộng, người ta thì ở nhà lo lắng còn hắn thì đi tìm thêm tỉ muội A, Yasuo cũng chỉ biết xách gối đi an ủi từng người thôi. Dù sao hắn cũng có hơi quá đà trong chuyện này. Chẳng mấy mà dàn hậu cung có hắn đông đúc lên trông thấy. Mỗi người một vẻ và đều có những điểm mạnh của từng người họ. Lần này hắn sẽ đi cùng Vân Hắc và Thanh Nhã đến Cuồng Long Quốc. Ban đầu có hơi vấp phải phản đối thì hắn cũng mở cổng dịch chuyển cho họ xem thì mới an tâm để hắn đi. Vì như vậy thì dù có đi đâu cũng là nhà A, chỉ cần cổng dịch chuyển là hắn có thể trở về. Chúng nữ thì cũng thống nhất chuyến này để cho hai người Yasuo cùng Thanh Nhã đi với nhau vậy, nên cũng không ai đòi theo cả, dù sao người ta cũng là người mới mà. Yasuo thì mặt mày xám xịt với cách nghị quyết có 102 này. Cứ như kiểu hắn làm tù nhân vậy, nhưng dù sao cũng phải cảm ơn các nàng, đâu phải người phụ nữ nào cũng có thể đồng ý chia sẻ người tình của mình đâu. Mấy cô gái vẫn chuẩn bị kỹ càng cho chuyến đi của hắn, dù biết nếu muốn thì hắn có thể trở về bất kỳ lúc nào. Khoác lên thêm một cái áo choàng thì ba người lên đường. Vân Hắc đưa cho hắn một tấm bản đồ đường đi thì hắn cũng lôi Truy Phong trong dạng Lamborghini ra. Hàng thật thì luôn gây chú ý rồi. Hắn để hai người lên xe và bắt đầu phóng đi. Mà để hắn cầm lái thì chắc chắn thú vị rồi. Mỗi lần đến khúc cua, Yasuo không có giảm tốc độ mà vẫn ôm cô đẹp mắt như thường. Bánh xe chỉ chếch đi một góc khoảng 25 độ so với khung xe tốc độ vẫn vậy. Chiếc xe như dê đi trên khúc cua rồi trở lại như thường và tiếp tục lao đi. Ban đầu thì hai người kia có hơi sợ hãi à, họ chưa có thử cái cảm giác mà ôm cô tốc độ cao như này bao giờ. Có điều với Vân Hắc thì càng cảm thấy thằng cháu này của mình thuận mắt, mặc dù chút nữa là tim bay khỏi lồng ngực, qua vài lần sửa chữa và nâng cấp thì Truy Phong tối đa có thể đạt đến 5.000 mã lực ở dạng phi cơ. Một điều không tưởng đối với hắn đã trở thành sự thật. Hắn đã chính thức tạo ra một con quái vật, làm hắn càng lái thì càng thấy cuồng công nghệ, vẫn là mục đích thử xe là chính còn đi và ngắm là phụ nên hắn cũng chả muốn biết bên ngoài như nào nữa, cứ thế theo bản đồ chỉ dẫn mà lao đi thôi. Chỉ là chơi nhiều cũng phải nghỉ mệt thôi nên hắn cũng tìm một nơi cả ba nghỉ ngơi lấy sức. Vậy mà cũng đến đế đô của Cuồng Long Quốc chỉ sau một ngày. Ôi mình phục mình vờ lờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yasuo sung sướng nhìn chiếc Truy Phong rồi thu nó lại theo hai người Vân Hắc cùng Thanh Nhã vào trong để bao con mắt nhìn hắn. Ba vị nghỉ trọ hay là tiểu nhị vội chạy lại đón tiếp. Yasuo cũng ngắt lời nó nói luôn. Cho hai phòng trọ đi. Tiểu nhị vội gật đầu chạy đi. Vừa vào phòng thì hắn đóng ngay cửa lại ôm lấy Thanh Nhã. Chấm mút, tuy có hơi bất ngờ nhưng Thanh Nhã cũng không có ý phản kháng cho lắm, dù sao nàng được gả đi và trở thành vợ của hắn rồi à, chẳng qua là chưa có sinh hoạt vợ chồng thôi. Yasuo kéo nàng tới bên giường nằm xuống, nhưng cũng chỉ là nằm im im một chút, thỉnh thoảng tay hắn có hơi mò mẫm, chút thôi. Thanh Nhã có hơi ngạc nhiên nhưng hắn ra hiệu cho nàng đừng nói gì. Thanh Nhã cũng khẽ gật đầu. Khoảng một lúc sau thì hắn mới kéo nàng ngồi dậy hẳn hoi một chút, kết giới cũng bao phủ quanh phòng một cách an toàn. Có chuyện gì vậy chàng? Thanh Nhã cũng sửa soạn lại chỉnh chu rồi hỏi hắn, có kẻ theo dõi chúng ta. Từ lúc bước vào đây thì chúng có vẻ rất quan tâm tới nàng cùng nội A, Yasuo khẽ nói. Hắn cũng khẽ kéo Thanh Nhã ngồi lên mình. Thanh Nhã, nói ta biết đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nàng phải rời đế đô tới tận chỗ nội? Thiếp không biết nữa, chỉ là phụ thân lấy lý do thiếp đã lớn, đến lúc gả chồng rồi chọn chàng làm rể, kêu thiếp đến chỗ Phong thúc cùng Vân gia gia. Vậy sao, vậy nàng còn tỉ muội hay huynh đệ nào không? tiếp còn một đệ đệ và hai tiểu muội. Vậy đệ đệ nàng, đệ đệ thì vẫn chưa có trở về, phụ thân bảo nó đi thí luyện, còn hai tiểu muội vẫn ở học viện. Vậy nàng nên chú ý một chút, có thể lần này trở về sẽ có chuyện xảy đến chúng ta. Vậy còn Gia Gia, với thực lực của Gia Gia, nếu đánh không lại thì chạy chắc không vấn đề. Chỉ là chúng ta thì lại khác, nếu chạy không được thì cứ để bọn chúng tự bỏ qua đi. Yasuo nhìn hướng ra cửa sổ, ý chàng là cứ làm như vợ chồng bình thường ấy hả? Nói xong mà Thanh Nhã mặt đỏ bừng bừng thẹn thùng. Yasuo nhìn Thanh Nhã đỏ mặt thì cũng gật đầu, ôm lấy eo nàng từ phía sau, khẽ kề tai nàng nói khẽ. Nếu nàng muốn, hai đứa tình tứ đủ chưa vậy? Vân Hắc đi vào, nội, Gia Gia, thôi bỏ qua đi, vậy tên vừa rồi. Vân Hắc hỏi Yasuo thì hắn gật đầu. Vân Hắc thấy hai người vẫn còn ôm ấp âu yếm thì cũng chỉ nhắc nhở cẩn thận rồi về lại phòng đóng cửa kín. Và đôi bạn trẻ lại có đất diễn thôi. Ân ái thế nào thì cũng phải nghỉ ngơi đôi chút, với lại hắn cũng chưa có được nhìn ngắm bên ngoài. Và còn một cái quan trọng là, nơi này hắn chưa chắc có đất diễn vì hắn chưa có hiểu biết nhiều như Thanh Nhã nên cũng chỉ đành để nàng. Dắt đi, Yasuo thì cũng phát hiện ra một sự thật không hề nhẹ. Những gì được coi là hàng hiếm bên ngoài kia thì ở đây bán như cỏ rác, còn những thứ bên ngoài rẻ mạt thì đắt cắt cổ ở trong này đúng là ngăn cách thì tạo lên sự cách biệt quá lớn cũng có chiến giáp nhưng vì là long tộc nên cảm giác có hơi đồ sộ cũng như nặng nề. Pháp khí, pháp bảo thì thiên về phụ trợ sát thương là chính, có rất ít thuộc loại hỗ trợ các khả năng khác. Còn có một sự khác bọt không hề nhẹ, đi đến đâu thì hắn gây chú ý đến đó, đơn giản chỉ vì không có thấy sừng của hắn đâu sừng em nó mọc giữa hai chân mà, sao bảo không có. Một người thì xinh đẹp quyến rũ đi với một kẻ không rõ lai lịch thì tất nhiên là có chuyện rồi. Cách chương.